vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 8 chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu Phái Lương hiện nay 30 có 6, trong nhà có một thê tử thanh xuân dung mạo xinh đẹp thêm một nhi tử thông minh, người một nhà tương thân tương ái, cuộc sống gia đình tạm bợ sinh sống tốt nhưng là gần đây nhà bọn họ Hảo Hảo chúng ta đầu tiên là Mỹ Kiều thê của Hầu Phái Lương vừa cảm giác nổi lên tựa như điên vậy nói mình đã bị bóp chết, ban ngày tinh thần hoảng hốt, buổi tối cũng sợ đến ngủ không được. Mãi mới chờ đến lúc ngủ đi cố tình chính mình liều mạng mà bóp lấy cổ mình không tha. Sau đó có chuyện chính là nhi tử hắn không biết thế nào đến một hồi quái bệnh thuốc và kim châm cứu không khỏi. Vài đại phu trị liệu qua đều nói không bệnh, nhưng nhi tử hắn tổng sẽ quát tháo muốn mẫu thân mẹ nó rõ ràng đã ở bên cạnh nó nói không đây không phải là thân mẹ mình. Chính mình làm giấc mộng không hảo, nhi tử tình huống cũng kỳ quái, Mỹ Kiều thê cảm giác sâu sắc không đúng, nhượng Hầu Phái Lương chuyên môn đi mời. Thần nữ, nổi danh thôn 10 dặm 8. Bỏ ra tiền dán bố thị, vốn tưởng rằng tình huống sẽ biến hảo, nhưng trên thực tế sự tình lại trái lại trở nên càng nát. Kìa Mỹ Kiều thê đang ngủ vô ý thức bóp cổ mình mặc cho Hầu Phái Lương gọi như thế nào chính là bất tỉnh, mãi đến tận khi Hầu Phái Lương sợ nàng bóp chết chính mình mới bất đắc dĩ đánh ngất xỉu nàng mới không còn động tĩnh. Nhưng ngày thứ hai tỉnh lại, nàng ngay cả mình mơ tới cái gì cũng không nhớ rõ. Nhi tử hắn cũng vậy, trước chỉ là không giải thích được luôn nói muốn tìm mẫu thân cũng không nhận thức mẫu thân của mình, hiện tại là trực tiếp đối với Mỹ Kiều thê hắn vừa đá vừa đánh, một bộ dáng thống hận. Một nhà ba người chỉ Hầu Phái Lương không có việc gì, chính hắn vừa sợ sệt vừa nháo tâm, e sợ sẽ có cái quái sự gì giáng lâm đến trên đầu hắn. Nếu như hắn cũng xảy ra chuyện, một nhà bọn họ này phải sống thế nào? Trước hắn mệnh lệnh tìm. Thần nữ, kia chỉ bởi vì vợ đẹp lần này là hắn sốt ruột bận hoảng loạn mà đi tìm. Thần nữ, nhưng là, thần nữ, như trước chẳng hề cao hứng thỉnh hắn đi vào, mà khi nhìn thấy hắn liền lập tức đóng cửa lại, một bộ dáng gặp phải ôn thần. Hầu Phái Lương rất rõ ràng mà nhớ kỹ câu nàng lúc đó cách cửa nói kia ác hữu ác báo. Hắn trong lòng cả kinh, đem câu nói này gắt gao đặt ở trong lòng ai đều không có nói cho kể cả người bên gối. Cả ngày bị sợ hãi vây quanh, Hầu Phái Lương tinh thần cũng càng không tốt, hắn cả ngày mượn rượu an ủi, quay đầu lại suýt chút nữa uống chết người. Nghe nói trong nhà Thời Viễn đến hòa thượng bắt quỷ, hắn ngay lập tức liền tìm tới. Ở một bên yên lặng uống trà không nói tiếng nào Thời Viễn nghe xong Hầu Phái Lương nói sau, miễn cưỡng đem trà trong miệng phun ra ngoài. Cả nhà bọn họ đây là gặp phải quỷ, hơn nữa theo như hắn ta nói, còn là một con quỷ rất lợi hại. Thời Viễn tâm trạng nhất đốn, đột nhiên nhớ lại chuyện lúc trước nữ quỷ đó trào cổ áo sau lưng tiểu hài tử ta thiên, nhà bọn họ gặp phải quỷ sẽ không hào tử bất tử chính là nàng đi. Thời Viễn tâm tư ở trong đầu rời sông lấp biển làm cho hắn có chút đau đầu, hắn vỗ vỗ cái trán hòa hoãn tâm tình sau, mới rằng giặc nói một câu. Nữ quỷ đó ngươi nhận thức sao? Tuyệt đối không quen biết, nhìn Hầu Phái Lương một bộ dáng xác định Thời Viễn nhất thời cũng mơ hồ hoảng loạn. Kia nữ quỷ đó, không đúng. Hầu Phái Lương làm sao biết nàng là cái ma nữ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình mới vừa chỉ là thuận miệng vừa hỏi hắn ta liền trực tiếp trả lời khẳng định nói là không nhận thức xem ra. Trong này đúng là có chuyện gì tồn tại, chỉ là hắn ta giấu ở đáy lòng không muốn nói ra chính mình không biết thôi. Thời Viễn ngẫm lại bộ dáng nữ quỷ kia thời điểm lúc trước xuất hiện, nhìn lại Hầu Phái Lương một mặt kiên định một chút tuy rằng Hầu Phái Lương vừa nãy phản ứng không thật, hắn vẫn chưa tin Hầu Phái Lương có thể làm ra loại tàn nhẫn chuyện giết người này, huống hồ là với một người phụ nữ. Thí chủ, người đang làm, trời đang xem, vẫn luôn không lên tiếng Trình Mộ đột nhiên nói một câu như vậy, không đợi xem Hầu Phái Lương có phản ứng gì y liền đứng dậy đi ra. Thời Viễn tâm tình bây giờ nói như thế nào đây, so với chó Nhật không khá hơn bao nhiêu. Bởi vì hắn bưng một đại chậu máu chó đen đã tại chỗ đứng có tới nửa canh giờ, nhưng Trình Mộ nhắm hai mắt tụ tinh hội thần niệm thứ gì căn bản không có ý tư muốn sửa sang hắn. Thời điểm Thời Viễn mệt đến tay đều sắp không chi giác, Trình Mộ rốt cục trợn mắt. Thời thí chủ, ngươi đây là, thấy Trình Mộ một bộ dáng kỳ quái hỏi ý Thời Viễn ở trong lòng cười cười, nếu ngươi rốt cục hỏi ta, vậy ta liền biểu hiện tốt một chút. Ngươi không phải muốn quỷ sao? Ta đây là chuẩn bị đồ vật đối phó ma nữ a, nói xong câu này, Thời Viễn đem chậu thả trên mặt đất tàn nhẫn mà vẩy vẩy tay. Ta bừng nó có nửa canh giờ ta không mệt thật sự, ngươi tiếp tục. Nhìn Trình Mộ một mặt biểu tình, khổ sở đau lòng, Thời Viễn lộ ra một cái mỉm cười tự cho là có thể làm cho lòng người đau rồi lại không có vẻ rất lập dị, nói. Không có chuyện gì, ngươi tiếp tục, này máu chó đen không có gì dùng. Trình Mộ cuối cùng đem câu nói này nói ra. Thời Viễn, sự tình làm sao lại phát triển có chút không đúng đây? Nói tốt ấn bài võ hệ thống bài ra đâu? chính mình này là cưỡng ép bán ngu xuẩn còn không tự biết còn khoe khoang tranh thủ đồng tình à, chính mình đi chết đi là vừa thật sự. Trình Mộ nhìn Thời Viễn một mặt biểu tình, chính mình tại sao ngu xuẩn như vậy, có chút băn khoăn mà thêm một câu bù đắp nói. Máu chó đen đối với tiểu quỷ thông thường vẫn có chút hữu dụng ân. Thời Viễn, có thể hay không đừng bổ đao, hắn biết mình đã làm quá ngu. Thời Viễn tâm lý khó chịu, hắn đột nhiên bưng lên máu chó đen liền đổ xuống đất, ngược lại cũng vô dụng. Lần này hắn quyết định không tái tìm đường chết, giống như Từ Thị yên lặng mà lần thứ hai tập trung tinh thần nhìn Trình Mộ lẩm bẩm tỉ mỉ mà tính y trên người có bao nhiêu miếng vá. To to nhỏ nhỏ bảy chỗ, vừa vặn đủ triệu tập thần long. Không được, Trình Mộ đột nhiên mở mắt hô câu này liền nhanh chân chạy ra ngoài. Thời Viễn không biết tình huống cụ thể, hắn có chút ép mộng mà nhìn đồng dạng sững sờ ở một bên Hầu Phái Lương. Sững sờ làm gì, đi a, Hầu gia. Trình Mộ một đường đi tới Hầu gia. Thời Viễn tâm lý bất an lần này có chút rõ ràng, hắn cảm giác có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Trình Mộ dừng ở cửa Hầu gia rồi không có động tĩnh, đứng khoảng một nén nhang y đột nhiên hô to lên tiếng. Lùi về phía sau, mau lùi lại sau. Thời Viễn bị Trình Mộ trưởng phong mang theo lùi về phía sau không ít, hắn tim đập nhanh hơn, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đại môn đóng chặt của Hầu gia. Hắn có dự cảm, có thứ gì muốn đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng một hơi thở toàn bộ bầu trời phong vân biến sắc, một bộ mưa gió nổi lên, tà phong thổi qua cuốn lên áo bào người, giống như là muốn đem nó xé rách. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại môn Hầu phủ đột nhiên tự động mở ra, từ chỗ Thời Viễn bọn họ hướng bên trong xem, thứ gì cũng không có, một bộ dáng an tĩnh. Ngay trong nháy mắt Thời Viễn đột nhiên mân môi, nắm đấm dưới tay bóp vang lên kèn kẹt. Một mỹ phụ nhân từ một bên trong nhà đột nhiên xuất hiện, một cái tay ngắt lấy cổ mình, một cái tay khác cầm lấy cái tay này thật chặt, nàng xem ra phi thường thống khổ, bởi trên tay dùng quá sức sắc mặt liền dị thường hồng, đây là kết quả của việc hô hấp không thông khí huyết dâng lên đưa đến. Lâm nương a, ngươi làm sao vậy? Hầu Phái Lương nhìn thê tử liền thành bộ dáng này, cả người cảm xúc lập tức trở nên rất không yên ổn, hắn ta cất bước đi lên dự định giúp nàng một chút. Thời Viễn giựt mạnh hắn ta. Hầu Phái Lương không nhìn thấy không có nghĩa là hắn không nhìn thấy, người mỹ phụ kia trên cổ ngoại trừ nàng tay của chính mình ở ngoài còn có một cái tay ẩn hình. Thời Viễn vừa thoáng ngẩng đầu liền cùng chủ nhân của cái tay kia đối mặt. Trên mặt vết thương, trên cổ vết chói, trong mắt che kín cừu hận. Nữ quỷ đó, phóng hạ đồ đao, vừa chết liền quên hết việc vặt trước kia uống mạnh bà thăng tái thế đi thôi. Trình Mộ hai tay chắp trước ngực một mặt thành kính, bần tăng có thể giúp ngươi một tay, buông tay đi, Nam Mô A Di Đà Phật. Cách chương.